Lâm Phàm phát hiện trong đại quân hung vật này có không ít con tu vi đã đạt đến thần tiên vị tầng 10. Sao có thể có chuyện đó, chỉ là hung vật thôi, sao cường đại như thế? Ngay thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị động thủ trấn áp chúng, lại xuất hiện một chuyện kỳ lạ, chỉ thấy một đầu hung vật cao lớn nhất hạ đầu xuống, nằm rạp trước mặt hắn. Có ý gì, ngươi muốn ta bước lên người ngươi à? Lâm Phàm nghi ngờ, có phải ý này không? Để Lâm Phàm kinh ngạc chính là, hung vật này thế nhưng lại gật đầu. Giờ khắc này, Lâm Phàm cực kỳ vui vẻ, tụi này quả thật hiểu lời mình nói, vậy mới ghê chứ. Quái gì à, sau đó Lâm Phàm nhảy đầu của hung vật, thật không tệ, Lâm Phàm vỗ vỗ đỉnh đầu của nó, gào, hung vật điên cuồng hét lên, biểu thị lòng trung thành của mình. Ầm, ầm, hung vật cuồn cuộn đi về phía trước, mặt đất bắt đầu chấn động, Lâm Phàm không biết đám hung vật này rốt cuộc dẫn hắn đi đâu. Tuy không biết gì, nhưng trong lòng hắn vẫn thật sự vui sướng. Chẳng lẽ vì thấy hắn quá mức đẹp trai nên chúng mang hắn đi tìm bảo bối hay sao nhỉ? Ngoại trừ lời giải thích này, Lâm Phàm thật sự không nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn cả. Qua hồi lâu, ngay thời điểm Lâm Phàm đang muốn ngủ gật, thiên địa phía trước đột nhiên chấn động tựa như đang xảy ra chiến đấu. Lâm Phàm trợn to đôi mắt quan sát, không biết đang có chuyện gì xảy ra phía trước. Một đám nam nữ quần áo hoa lệ, thần sắc nghiêm túc bồng bềnh trong hư không. Một người đàn ông xoay ngang trường kiếm trong tay, kiếm ý ngập trời bạo nổ chém chết hàng loạt hung vật, sau đó xòe năm ngón tay, từng viên tinh hạch bay ra từ cơ thể những hung. Góc truyện audio.com, vật này, lực lượng hỏa linh của những địa uyên hỏa thú này quả nhiên rất sung túc, chỉ cần chém chết 10.000 đầu đã có thể ngưng luyện ra một viên hỏa linh đan. Nam tử nói chuyện có một khuôn mặt đẹp trai, khí chất bất phàm. Chúc mừng sư huynh, bí cảnh này tồn tại đã lâu, trong đó có vô số chân bảo, lần này chúng ta có thể tiến nhập vào đây hết thảy đều phải cảm tạ ngươi. Một nữ tử cung kính nói, không sao, bí cảnh này sớm đã bị nhóm đại năng giả vơ vét vô số lần, những thứ đến giờ vẫn còn dư lại chỉ là những vật bình thường mà thôi, tuy dù chỉ là những thứ bình thường, nó cũng đủ cho chúng ta sử dụng rồi. Nam tử nói, sư huynh, nghe đồn bí cảnh này do thân thể Tân Phong Thiên Quân ngã xuống biến thành, không biết tâm của Thiên Quân này bị vị cường nào giả đoạt đi. Những thứ này bất quá chỉ là lời đồn mà thôi, Thiên Quân mờ ảo không hình bóng, trong tông môn không có ghi chép nào về chuyện này cả, nếu bí cảnh này thực sự do thân thể Thiên Quân ngã xuống biến thành, sao còn đến phiên chúng ta vơ vét chứ, sớm đã bị những đại năng đương thời chiếm làm của riêng rồi, cố gắng chém chết những địa uyên hỏa thú này, lần này có rất nhiều tông môn tiến vào, nếu chậm tay, sẽ không thu hoạch được nhiều đâu. Nam tử nói, cách chương.